Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, tôi khô lạp hủ chiến đấu. Đương nhiên, chúng ta thiên tuyển cục cũng là rất công chính, Liễu Tam Liễn cao giọng nói ra, Lâm Duệ hai lần tuyển chọn biểu hiện, đã gửi đi đến mọi người quang não lên, xem trước một chút đi. Đám người cau mày hướng mình quang não bên trên nhìn lại. Thật là hơi sững sờ. Quang não bên trên, thiên tuyển cục nhân viên công tác đã đem từng cái tiểu đội biểu hiện hội chế thành đơn giản sáng. Tỏ cống hiến đồ, phía trên, Lâm Duệ chỗ 7 đội, toàn đội 2260 điểm công lao. Lâm Duệ một người liền chiếm cống hiến 40%. Ngô Cương cùng Đinh Mị đều chiếm 20%, bốn người khác chia đều còn lại 40%. Đây là cái rất khoa trương trị số, tương đương với Lâm Duệ một người liền so ra mà vượt Thẩm Khê bọn bốn người độ cống hiến. Mà tại giai đoạn thứ nhất dị vực tri thức bên trên, Lâm Duệ cũng lấy 97 phân thành tích đứng hàng thứ nhất. Biểu hiện không tầm thường, không ít người đều giật mình nhìn xem. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nói trước kia dị vực tri thức khảo hạch, vẻn vẹn 7 trong đội, liền có Ngô Cương cùng Đinh Mị hai cái siêu phàm cửu phẩm. Viên Hân cùng Vương Quốc Duy cũng là siêu phàm bát phẩm lão thành viên. Đội hình như vậy, tại độ cống hiến bên trên thế mà bị Lâm Duệ một người cầm đầu to, không khỏi làm người ta giật mình phi thường. Đinh Mị cùng Ngô Cương bọn người lại không cảm thấy có cái gì không ổn. Những ngày này nhiệm vụ kiếp sống bên trong, bọn hắn đối Lâm Duệ thực lực sớm đã có một cái rõ ràng nhận biết. Nhiều lần nhiệm vụ bên trong, nếu không phải Lâm Duệ, chỉ sợ tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đặc biệt là ngày hôm qua hoang dã chiến đấu, thời khắc mấu chốt Lâm Duệ đơn độc đánh chết một đầu tinh linh nhị phẩm quái vật. Chiến lược phá trần, mà một đội số liệu bên trong, Tống Vấn biểu hiện đồng dạng 10 phần chói sáng. Độ cống hiến mặc dù so ra kém Lâm Duệ, nhưng cũng có thể xưng ngăn cơn sóng dữ. Dị vực tri thức xếp hạng gần như chỉ ở Lâm Duệ phía dưới. Còn có người có vấn đề sao? Liễu Tam Liễn nhìn về phía đám người. Nếu như ai còn có vấn đề có thể nói ra. Đám người giật mình. Nghe Liễu cục phó ý tứ này, tựa hồ có thể đưa ra khiêu chiến. Không ít người đều trong lòng hơi động, bắt đầu tính toán. Liễu cục phó, ta đối Lâm Duệ chiến lược có nghi vấn. Ta muốn khiêu chiến hắn. Ta cũng phải khiêu chiến Lâm Duệ. Ta muốn khiêu chiến Tống Vấn. Trong đám người, có người cao giọng mở miệng, có người trực tiếp mở miệng khiêu chiến. Chính thức đội danh ngạch rất quý giá, không ít người đối với cái này thèm nhỏ dãi. Thấy Lâm Duệ cùng Tống Vấn hai cái người mới chiếm đoạt hai cái danh ngạch, đều có chút bất mãn. Trong phòng họp lập tức có chút ồn ào. Lối ra khiêu chiến phần lớn là siêu phàm cửu phẩm lão thành viên, một đội cùng 7 đội người không có lên tiếng. Tinh linh cấp trong đội ngũ, Tống Giác mặt không thay đổi nhìn xem hình tượng này. Mã Tàng Long biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Vân Hiên nhíu mày nhìn về phía Lâm Duệ bên này, có chút bận tâm. Đám người nói xong, Liễu Tam Liễn mới nhìn hướng chúng nhân nói, mỗi người có một lần khiêu chiến cơ hội. Lâm Duệ, Tống Vấn, các ngươi phải chăng ứng chiến? Tiếp nhận, ứng chiến. Lâm Duệ cùng Tống Vấn hai người không có e sợ chiến, nhàn nhạt đáp lại nói, bất quá, bọn hắn đã muốn khiêu chiến chúng ta, kia không thể trống rỗng khiêu chiến, phải có chút tặng thưởng mới được, không phải chẳng phải là tùy tiện cái gì người đều có thể nghi ngờ trong cuộc quyết định, kia không khỏi cũng quá bất cẩn đi. Lâm Duệ tiếp lấy lại mở miệng, nhìn một lần đám người, ánh mắt chuyển hướng hai vị phó cục trưởng. Dương Minh Uy cùng Liễu Tam Liễn chần chờ một chút, cảm thấy hắn nói không sai, thế là nhẹ gật đầu, đồng ý hắn. Ngươi muốn cái gì? Có người đứng lên nói. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, nói ra, như vậy đi, người khiêu chiến lấy 20 điểm công lao làm tiền đặt cược như thế nào? Hai vị cục trưởng làm chứng kiến, Tống Vấn đồng dạng gật đầu, cũng mở miệng đồng ý dạng này tiền đặt cược. Tốt, ta tiếp, ta cũng đồng ý, mọi người ma quyền sát trưởng, nhao nhao hô, theo bọn hắn nghĩ, hai cái người mới mà thôi. Bọn hắn thế nhưng là thiên tuyển cục lão thành viên, mấy năm nhiệm vụ tu luyện, chiến lực, ý thức tuyệt không phải bọn hắn có thể so sánh. Có ít người thì là trần chờ rút lui, nhìn thấy Lâm Duệ cùng Tống Vấn cống hiến số liệu sau. Bọn hắn mơ hồ phát giác được không quá bình thường, cảm thấy thực lực của hai người không tầm thường, không có tùy tiện khiêu chiến. Mọi người đi tới lớn trên lôi đài. Bắt đầu, Liễu Tam Liễn ra lệnh một tiếng, Lâm Duệ phi thân nhảy lên lôi đài, tay trái khiêng Hắc Ưng, trên bờ vai đứng Tiểu Thất, đỉnh đầu hư không chi môn mở rộng, Tiểu Ngân hóa thành Hắc Quang bay tán loạn mà ra. Trong chốc lát, một đầu dài đến dài 4 trượng ngắn vảy đen đại xà nằm sấp trên mặt đất, hơi lộ ra dữ tợn răng nanh, băng lãnh vô tình đôi mắt. Dưới đài, một số người đồng tử hơi co lại, nhìn thấy đầu này linh sủng, bọn hắn liền biết đây là cái khó chơi nhân vật. Có ai khiêu chiến, lên đài đi, Lâm Duệ la lớn, ta đến. Sau một khắc, một cái mang theo kim sắc găng tay nam tử vọt lên. Khí tức hùng hậu, là 6 tổ Uông Trấn Nam, siêu phàm cửu phẩm cảnh giới. Nghe nói hắn, Lạc Diệp trưởng, 10 phần bất phàm. Lâm Duệ lỗ tai khẽ động, nghe được đám người tiếng nghị luận, gật gật đầu, chắp tay nói, 9 tổ, Lâm Duệ. Đối diện, Uông Trấn Nam đồng dạng chắp tay, 6 tổ, Uông Trấn Nam. Nói xong, trên đỉnh đầu hắn bay ra một đầu màu xanh linh sủng. Cái này màu xanh linh sủng là nguyên tố giới huyễn diệp nguyên tố tinh linh. Đỉnh đầu mọc ra 9 mảnh xanh nhạt lá cây, con mắt rất lớn, hạ thân có chút hư ảo không chân thật. Kia 9 chiếc lá đại biểu cho tu vi của nó, một mảnh nhất phẩm, chờ đến tinh linh cấp, liền sẽ biến thành màu xanh biếc, thoát thai hoán cốt, huyễn diệp tinh linh bị Uông Trấn Nam triệu hoán đi ra. Tiểu Ngân lẻn đến Lâm Duệ phía trước, cùng huyễn diệp tinh linh nhìn nhau, trong mắt phun trào ra chiến ý. Lâm Duệ trầm ngâm một chút, không có xuất động Tiểu Thất, bắt đầu chỉ huy Tiểu Ngân đối Uông Trấn Nam cùng huyễn diệp tinh linh phát động công kích. Độc nha đột tập, Tiểu Ngân đột phá đến siêu phàm cửu phẩm, lại một lần trưởng thành, tốc độ cùng tính dẻo dai trở nên mạnh phi thường, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng một người một sủng cắn xé mà đi. Độc tố của nó phi thường cường liệt, tăng thêm kia kinh khủng lực cắn, chỉ cần bị Tiểu Ngân cắn một cái, chỉ sợ Uông Trấn Nam cùng huyễn diệp tinh linh liền muốn mất đi sức chiến đấu. Uông Trấn Nam phi thân trở ra, huyễn diệp tinh linh bay đến không trung, né tránh một kích này, đồng thời trên đỉnh đầu xanh nhạt lá cây khẽ động, đinh đinh đinh, từng mảnh lá cây màu xanh lục bay múa mà ra, hóa thành như lưỡi dao đánh vào Tiểu Ngân trên lân phiến. Phát ra đinh đinh kim loại giòn vang, căn bản không có phá vỡ phòng ngự của nó. Uông Trấn Nam nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Ngân phòng ngự như thế mạnh. Huyễn ảnh mê yên, hắn lập tức phát ra hạ một đạo mệnh lệnh, dùng huyễn diệp tinh linh thứ 2 kỹ năng đối phó Tiểu Ngân. A thu, huyễn diệp tinh linh nhỏ bé thân thể phát ra một tiếng kêu âm thanh, trong miệng phun một cái, một cỗ nồng đậm lục sắc khói mê tựa như một đạo lục tiễn phun ra đi. Lâm Duệ cô lập khá xa, ngửi được cỗ này khói mê, cũng nhịn không được có chút choáng đầu cảm giác nôn mửa. Lập tức phát ra mệnh lệnh, hư hóa na di, độc nha đột tập, Tiểu Ngân thân thể hư hóa biến mất tại nguyên chỗ, để huyễn diệp tinh linh cùng Uông Trấn Nam hơi sững sờ. Đây là tiềm hành, Sau một khắc, đang lúc Huyễn Diệp tinh linh ở giữa không trung nhìn chung quanh thời điểm, một đạo hắc ảnh từ phía sau đánh tới, cắn một cái vào nó thân thể mềm mại. Không được, Uông Trấn Nam quá sợ hãi, bàn tay giương lên, một cỗ nồng đậm linh tính bộc phát, Lạc Diệp phân phi, một trường bay ra, đầy đất lá rụng bay múa theo gió. Một đạo điều hưu trưởng lực hướng Tiểu Ngân đánh tới. Lâm Duệ nhíu mày, lập tức buông lỏng xuống đi, vẫn không có nhích người. Tiểu Ngân cắn Huyễn Diệp tinh linh, không có tiêm vào nọc độc, mà là thân thể bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Bình thường bị Lâm Duệ bồi dưỡng mềm dẻo thân rắn trực tiếp phá tan cái kia đạo trưởng lực. Lộng lộng, thân thể nó lân phiến có hai mảnh vỡ vụn, nhưng lại trực tiếp xông mở công kích kia. Thân thể rào sát quá khứ, Uông Trấn Nam nghiêm nghị, Lạc Diệp trưởng thi triển ra, một trường tiếp một trường, thu chi điều hưu, thu sự lạnh lùng nghiêm nghị, đem từng mảnh trống rỗng xuất hiện lá rụng quan xoắn. Tại hắn mộc hệ linh tính gia trì hạ, công hướng Tiểu Ngân, Lâm Duệ đứng tại chỗ, trên bờ vai Tiểu Thất nhàm chán ngáp một cái. Nhìn xem Uông Trấn Nam cùng Tiểu Ngân chiến đấu, thật là dễ nhìn a. Hắn tán thưởng một tiếng, yên lặng nhìn xem Uông Trấn Nam lá rụng rối rít công kích. Dưới đài, đám người có chút trầm mặc, trận chiến đấu này còn có cần phải tiếp tục đánh xuống sao? Lâm Duệ lên đài sau, một cái bước chân cũng không nhúc nhích, chỉ là để một cái linh sủng ra sân mà thôi. Liền đã bắt sống Huyễn Diệp tinh linh, Uông Trấn Nam chiến lực chí ít giảm xuống 5 thành, mà Lâm Duệ còn không có động thủ, trên bờ vai cái kia mèo trắng cũng còn không có động. Trận chiến đấu này đã không chút huyền niệm, Lâm Duệ sức chiến đấu để một bộ phận lòng người kinh không thôi. Hắn mới siêu phàm thất phẩm mà thôi, tiến vào thiên tuyển cục cũng mới vẻn vẹn 4 tháng. Liền đã phát triển đến loại trình độ này. Dừng tay đi, trận chiến đấu này, Lâm Duệ thắng. Liễu Tam Liễn quan sát một hồi, lắc đầu, lên tiếng kêu lên. Trên lôi đài Uông Trấn Nam trần chờ một chút, chợt sắc mặt nhìn không tốt, chắp tay nhận thua. Lâm Duệ chắp tay, nói một tiếng đã nhường, mệnh lệnh Tiểu Ngân đem Huyễn Diệp tinh linh phóng ra. Huyễn Diệp tinh linh lòng vẫn còn sợ hãi bay đến Uông Trấn Nam bên người. Có chút sợ hãi nhìn về phía Tiểu Ngân. Uông Trấn Nam xuống đài đi. Lâm Duệ thì hô, còn có ai muốn khiêu chiến ta? Dưới đài một trận trầm mặc. Sau một khắc có người phi thân nhảy lên lôi đài. Là cái chừng 30 tuổi hán tử. Có người nhận ra hắn là năm tổ thành viên. Hắn đồng dạng là một cái siêu phàm cửu phẩm ngự linh sư. Chiến đấu bắt đầu, Lâm Duệ vẫn như cũ để Tiểu Ngân ra trận. Đối chiến đối diện hán tử kia cùng hắn linh sủng Xích Diễm Lang. Xích Diễm Lang là hỏa thuộc tính linh sủng, thi triển lúc công kích hỏa diễm công kích. Nhưng mà Tiểu Ngân tốc độ thật nhanh. Tại song sinh âm ảnh gia trì hạ, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện. Tại tiếp nhận một kích trọng thương sau, đem tổn thương chuyển rời đến bóng ma bên trong, Tiểu Ngân tập kích mà lên, đem Xích Diễm Lang rào sát ở, sắc bén răng độc lơ lửng tại hán tử kia trên cổ. Từng giọt mồ hôi lạnh từ hán tử kia cái trán rơi xuống. Không lưu loát một giọng nói nhận thua, lần chiến đấu này để không ít người giật mình. Nhìn lần chiến đấu này quả thực so vừa rồi giao đấu Uông Trấn Nam thời điểm kết thúc nhanh hơn. Còn muốn nhẹ nhõm, quả thực là tồi khô lạp hủ. Trong mắt mọi người tinh quang lấp lóe, lập tức ý thức được đây là kỹ năng thiên phú. Trong lòng thầm nghĩ, còn có vị nào lên đài thỉnh giáo? Trên lôi đài, Lâm Duệ khiêng hắc ưng, nhìn xem đám người, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.